Ừ, ta hiểu rồi. Hắn nói, Cổ Tiễn Quân và mọi người còn chưa kịp hiểu ý hắn, linh áp đen ngòm đã bao phủ tất cả mọi người vào trong. Nam tử cầm đầu giật mình, nhận ra có điều không đúng. Y định kêu đồng bọn ra tay, nhưng cơ thể lại trở nên vô lực, khí lực của y đang nhanh chóng trôi đi, đao trong tay không còn cầm nổi nữa. Y nghi hoặc nhìn vào tay mình, thứ y nhìn thấy làm y kinh ngạc nói không ra lời. Tay của y đang héo khô đi, như đang bị cái gì đó hút đi máu thịt, khô quắt lại với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Những tiếng la hét vang lên, y nhận ra không chỉ có y, mà những đồng bạn của y cũng đang bị hút khô quắt như những quả bóng cao su bị xì hết hơi. Y muốn hét to lên, nhưng y đã trở nên yếu tới mức không nói được cả thành tiếng. Y tuyệt vọng nhìn thiếu niên, mềm nhũn ngã xuống. Cổ Tiễn Quân kinh ngạc nhìn đám thi thể chỉ còn lại da bọc xương ngổn ngang trước mặt, quay qua nhìn thiếu niên bên cạnh. Loạn thế cần phải nghiêm trị, thiếu niên lạnh lùng nói, xoay người tiếp tục đi. O không ô, cách chương.